Ông xã thần bí, chương 93, sờ sờ tôi thử sẽ biết. Khóc chuyện audio.com. Lúc mọi thứ trở lại bình tĩnh đã là sau nửa đêm rồi. Tổ ánh nguyệt rút ở trong chăn, ngay cả mí mắt cũng không muốn nâng lên một chút chứ đừng nói là mở miệng nói chuyện. Bình thường sao có thể nhìn thấy dáng vẻ đáng thương này của cô. Trần Minh Tân nhìn thấy thì vô cùng động lòng, xoay người đè lên, hôn mạnh cô một lát mới buông ra. Anh tránh ra, Tổ ánh nguyệt đỏ mắt đẩy anh. Được rồi, đừng khóc, Trần Minh Tân dỗ cô. Chưa được một lát Tổ ánh nguyệt đã ngủ mất. Trần Minh Tân nghe tiếng hít thở dần vững vàng của cô. Cả người ngơ ngác, giống như không thể tin được cô cứ vậy mà ngủ mất. Anh lên tiếng gọi cô, Tổ ánh nguyệt, không trả lời, anh lại lên tiếng, Nguyệt Nguyệt, sau đó gọi, vợ, tiểu yêu tinh nghịch ngợm, tiểu vô lại, mỗi cái một lần, người phụ nữ đều không phản ứng, xem ra thật sự mệt muốn chết rồi, nhanh thế đã ngủ say như vậy, anh gọi thế nào cũng không phản ứng. Trần Minh Tân ôm cô lấy bình tĩnh một lát, đứng dậy đến phòng tắm tắm nước lạnh. Hôm sau, Tổ ánh nguyệt thức dậy trước, lúc mở mắt ra, nhìn thấy lồng ngực rắn chắc trước mắt, cô lờ mờ mất một lát, nhúc nhích người, mới phát hiện cả người đau xót đến không chịu được, từng hình ảnh đêm qua xông vào đầu giống như thước phim điện ảnh. Trần Minh Tân đè cô trên ván cửa hôn lên, xé quần áo của cô, còn có sau đó, chỉ nghĩ như vậy, trên mặt đã đỏ ửng cả lên. Cả người cô bị Trần Minh Tân đặt trong lòng, một tay anh đặt trên eo cô, tay kia thì vòng ngang qua lưng cô, sau đó cong lại, bàn tay cũng đặt trên ót cô, một tư thế có tính chiếm hữu rất mạnh. Tổ ánh nguyệt muốn thoát ra từ trong lòng anh, cô cắn môi, vẻ mặt thẹn thùng muốn rời cánh tay kia của anh đi. Nhưng cô chỉ mới nhúc nhích một chút, người bên cạnh đã tỉnh lại rồi. Bất ngờ không kịp đề phòng đối diện với ánh mắt tối tăm sâu thẳm kia của Trần Minh Tân. Tay nhỏ bé của cô đúng lúc đặt trên tay Trần Minh Tân. Vẫn chưa kịp rời đi, con ngươi của anh quá mức sâu thẳm, mặc dù mới vừa tỉnh ngủ, nhưng đôi mắt chỉ có chút cảm giác lim dim, không khác gì bình thường. Đôi mắt anh giống như có lốc xoáy, hút đến cô không thể mở mắt, cũng khiến cô quên mất tay của mình còn đang đặt trên tay anh. Trần Minh Tân rũ mắt nhìn chăm chú mấy giây, bị vẻ mặt ngớ ra của cô lấy lòng, chậm rãi lên tiếng, chào buổi sáng, chào buổi, chữ, sáng, bị nụ hôn Trần Minh Tân đè xuống nuốt lấy. Trần Minh Tân vốn chỉ định hôn nhẹ một chút thôi, nhưng sức tự chủ anh vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo lại phản bội anh. Mãi đến khi tay của anh bị Tổ ánh nguyệt bắt lấy, anh mới giật mình phục hồi lại tinh thần. Buông lỏng cô ra, anh, mới sáng sớm có thể đừng, nhìn thấy khuôn mặt nhanh chóng tỉnh táo lại của Trần Minh Tân. Mấy chữ sau cùng, Tổ ánh nguyệt cảm thấy không hợp với anh thế này cho lắm. Trên mặt Trần Minh Tân cũng vô cùng bình tĩnh, đây là nhân tố không thể khống chế. Tổ ánh nguyệt nắm chặt chăn, nước mắt lưng tròng nhìn anh, đưa tay muốn vỗ tay anh ra, lại bị anh kéo tới. Chống lên trán cô, giọng nói dịu dàng trước giờ chưa từng có cái gì phải khóc chứ, lớn rồi, chín chắn rồi, trong lòng vẫn là một đứa nhóc, cái này cũng không dọa người, có đúng không, hửm, nói xong, nhẹ hôn cô một cái, anh cứ hôn mãi, không có dấu hiệu sẽ dừng lại, Tổ ánh nguyệt nóng này, Trần Minh Tân, anh dừng tay, Trần Minh Tân đè tay cô lại. Tôi vốn không có ra tay. Khách chương.